Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm gia còn đang phấn khởi mừng như điên, cũng không mất mát gì, lại kích động hét lên với Phùng Thiếu Quân một lần. Thiếu Quân biểu muội, tứ đệ hôm nay thắng liên tiếp 23 trận, giành vị trí thứ nhất. Thiếu niên lang ái mộ, như một trận gió, đến nhanh đi nhanh hơn. Mấy ngày trôi qua, Thẩm gia đã từ trong đau đớn thất tình phấn chấn lên. Thấy nàng, cũng không có ngăn cách gì, vẫn là bộ dáng vô tâm vô phế hoạt bát vui vẻ. Thật tốt, Phùng Thiếu Quân mím môi cười. Ta đã sớm nói qua, biểu ca nhất định có thể đoạt được ngôi vị quán quân. Thanh âm mềm mại dễ nghe, nhẹ nhàng truyền đến tai Thẩm Hữu. Hôm nay tâm tình Thẩm Hữu cực tốt, khó có thể không căng mặt. Cũng cười với Phùng Thiếu Quân, nụ cười này, phảng phất băng tuyết tan chảy, lại giống như trong khe đá nở ra một đóa hoa tươi. Đôi mắt đen kia không còn lạnh lùng nữa, lộ ra ý cười nhẹ nhàng, có kinh diễm kinh tâm động phách. Phùng Thiếu Quân có chút xấu hổ bị sắc đẹp mê hoặc trong chốc lát. Giống như có một sợi lông vũ nhẹ nhàng, gãi ở đầu tim, có chút ngứa ngáy. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Thẩm Hữu đã cùng đại Phùng Thị đi xa. Thẩm gia cũng vội vàng đuổi theo. Dượng Thẩm Mậu, bước chân hôm nay cũng đặc biệt nhẹ nhàng, cười nói với Phùng Thiếu Quân. Chuyện vui bực này, trong phủ dù sao cũng phải bày mấy bàn tiệc rượu chúc mừng một phen. Hôm nay trời đã trễ như vậy, ngươi về nghỉ ngơi trước đi. Phùng Thiếu Quân cười gật đầu. Đêm nay, đối với người Thẩm gia mà nói, tràn đầy vui sướng. Sáng sớm hôm sau, Phùng Thiếu Lan và Phùng Thiếu Cúc cũng biết chuyện vui của Thẩm Hữu đoạt được ngôi vị quán quân cuộc thi cầm y, nhao nhao vui mừng. Tiểu biểu đệ cuối cùng cũng chịu đựng đến khổ tận cam. Tâm trạng của Phùng Thiếu Lan lúc này, đại khái cũng không khác gì Thẩm gia tối hôm qua. Thiếu niên lặng lẽ luyến mộ chung quy không thuộc về mình, trong lòng khó tránh khỏi ảm đạm thần thương. Bất quá, nàng luôn ngóng trông Thẩm Hữu tốt. Phùng Thiếu Cúc cũng vẻ mặt vui mừng, nhị đường tỷ tam đường tỷ chuyện vui lớn bây giờ chúng ta phải hảo hảo chúc mừng tiểu biểu ca. Phùng Thiếu Quân cười nói, ta đã chuẩn bị xong quà chúc mừng rồi, chúng ta đi thỉnh an cô mẫu thuận tiện tặng quà chúc mừng cho tiểu biểu ca. Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc cùng nhìn qua, quà chúc mừng là gì? Phùng Thiếu Quân không chịu nói, chậm rãi cười, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết, phải, đừng hỏi nữa. Cát Tường cầm hộp gấm đi theo sau Phùng Thiếu Quân. Dọc theo đường đi, Phùng Thiếu Lan, Phùng Thiếu Cúc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hộp gấm, trong lòng âm thầm cân nhắc trong hộp gấm chứa cái gì. Thật ra, ngay cả Cát Tường cũng không biết trong hộp gấm có gì. Hộp gấm này, là tiểu thư tự mình chuẩn bị, hộp gấm nhìn rất lớn, nâng lên nhẹ nhàng, cũng không biết bên trong rốt cuộc đặt cái gì. Thẩm Mậu muốn làm việc trời chưa sáng đã đi, Thẩm gia Thẩm Hữu cũng không lộ diện, xem ra là quá mệt mỏi còn chưa đứng dậy. Đại Phùng Thị cao hứng một đêm không ngủ hai canh giờ, trước mắt có chút xanh đen, tinh thần lại vô cùng tốt. Thiếu Lan, Thiếu Quân, Thiếu Cúc, ba người các ngươi đến vừa vặn. Ngày mai trong phủ thiết yến, hôm nay ta phải viết mấy chục phần thiếp mời, các ngươi đều đến hỗ trợ. Ba tỷ muội cùng cười đáp ứng, ánh mắt Đại Phùng Thị đảo qua cũng nhìn thấy hộp gấm lớn đang cầm trong tay Cát Tường, không khỏi bật cười. Trong hộp gấm này có gì? Phùng Thiếu Quân vẫn không chịu nói rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là quà chúc mừng của chất nữ dành cho biểu ca. Cô nương ra tặng đồ người trong lòng, tự nhiên không muốn để cho người khác nhìn thấy trước. Đại Phùng Thị cũng là từ thời niên thiếu tới, rất là thông cảm, cũng không truy căn hỏi tận gốc, chỉ cười nói. Tam lang còn tốt, hôm qua nghỉ một ngày, tứ lang hôm qua đánh hơn 20 trận, thập phần mệt mỏi. Hôm nay ít nói cũng phải ngủ nửa ngày, lời còn chưa dứt hai thân ảnh thiếu niên đã xuất hiện ở cửa nội đường. Tứ lang, sao ngươi lại rời giường sớm như vậy? Đại Phùng Thị hiện tại nhìn Thẩm Hữu, giống như thủ tài nô thấy Kim Nguyên Bảo, đó là càng nhìn càng yêu thích. Hôm nay không có việc gì, mau đi nghỉ đi. Thẩm Hữu đã khôi phục như thường lệ, vẫn như cũ tích tự như vàng. Không mệt mỏi, Thẩm gia nhếch miệng cười nói. Mẫu thân, con cũng không mệt. Thiếu niên lang tinh lực vô cùng, một đêm tới đây, vẫn sinh long hoạt hổ. Đại Phùng Thị cười liếc mắt nhìn nhi tử một cái. Người liền đánh hai trận. Trận thứ ba ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đương nhiên không mệt mỏi. Nào giống tứ lang chúng ta, hôm qua so sánh 23 trận, thẩm gia rốt cục có chút chua xót, nhìn xem hiện tại trong mắt mẫu thân ngoại trừ tứ đệ, làm sao còn nhìn thấy con. Đại Phùng Thị cũng không có gì ngượng ngùng thừa nhận, đúng vậy, người mau né tránh, đừng ngại ta cùng tứ lang nói chuyện. Tất cả mọi người đều bị chọc cười, Phùng Thiếu Quân mím môi cười khẽ, Thẩm gia hài hòa hòa hợp, ngay cả không khí cũng ấm áp. Kiếp trước nàng mang huyết hải thâm cừu, vì báo thù, nàng làm mật thám mấy năm. không ngừng biến hóa thân phận, cẩn thận rất nhỏ, như đi trên băng mỏng. Những ngày ấm áp và thoải mái như bây giờ, hầu như không bao giờ có. Thật đúng là làm cho người ta có chút quyến luyến. Đại Phùng Thị cười tủm tỉm nhìn lại. Thiếu quân, ngươi không phải có lễ vật tặng tứ lang sao? Đại cô thật sự là chi kỳ. Phùng Thiếu Quân cười với Phùng Thị, cầm lấy hộp gấm từ trong tay Cát Tường, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Thẩm Hữu. Tiểu biểu ca, chúc mừng huynh dũng mãnh đoạt quán quân. Đây là lễ hạ lễ ta tỉ mỉ chuẩn bị, ngươi cũng đừng chê đơn giản. Trước mặt Đại Phùng Thị, Thẩm Hữu không tiện từ chối, đành phải nhận lấy. Đa tạ biểu muội Thiếu Quân. Thẩm gia tò mò nổi lên, trong hộp gấm là gì? Mở ra cho chúng ta xem với đi. Một khi tiếp nhận khả năng Thiếu Quân biểu muội là em dâu tương lai, Thẩm gia cũng không còn khó chịu như vậy. Thậm chí còn mơ hồ mong Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân nhanh chóng thành đôi. Thiếu Quân biểu muội tốt như vậy cũng không thể gả đến nhà người khác. Đại Phùng Thị cũng rất tò mò, trong miệng lại trách cứ Thẩm gia. Ngươi lại hồ nháo, đây là quà tặng Thiếu Quân tặng tứ lang, ngươi đi theo ngó nghiêng làm gì? Trong lúc nói chuyện, Thẩm Hữu đã mở hộp gấm ra. Chỉ thấy trong hộp gấm lớn tinh xảo quý trọng, liền đặt một cái hà bao cỡ bàn tay. Hà bao kia xanh biếc thảm lục, phía trên thêu hai con vịt đầu rừng so hoài chạy loạn trong nước sông. Phùng Thiếu Quân vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Thẩm Hữu. Tiểu biểu ca, đây là hà bao uyên ương do chính tay ta làm, huynh có thích không? Mọi người, chấm, thì ra không phải vịt hoang rừng chạy tán loạn, mà là uyên uyên phỉ thúy a. Trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Hữu không có biểu tình gì. Thiếu Quân biểu muội vất vả rồi. Phùng Thiếu Quân cười sán lạn, vươn hai tay trắng nõn mềm mại. Ta đã dành cả đêm thêu ra, ngón tay còn bị chọc hơn 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Lan sắp nhìn không nổi nữa, yên lặng quay đầu sang một bên. Nàng cũng không thiện nữ hồng, bất quá, so với Thiếu Quân đường muội tốt hơn nhiều. Ít nhất, sẽ không thêu uyên ương thành vịt hoang dã, càng không biết làm một cái hà bao ngón tay bị chọc 10 mấy lần. Thẩm gia nhanh miệng hỏi một câu. Nhìn trong hà bao này, dường như còn để đồ. Không phải vậy sao, túi, không phải là viết thơ tình trong đó. Thẩm Hữu lặng lẽ nhíu mày, rất muốn trả lại hà bao. Cách chương.